Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 trưởng thành, đánh quan sư, ta, Lộ Đại Xuyên làm Lộ An Ninh trở thành đánh quan sư. Dạ Lộ An Ninh nhảy dựng, ra ra, ngươi không phải cảm thấy dùng đánh quan quất quỷ, quá tổn hại âm đức, không cho Lộ gia hậu nhân kế thừa sao? Lộ An Ninh khó hiểu Lộ Đại Xuyên đột nhiên thay đổi chủ ý ý tưởng. Càng khó hiểu hắn sẽ làm nàng đảm đương đánh quan sư. Phải biết rằng Lộ Đại Xuyên vẫn luôn không hy vọng nàng ăn bất luận cái gì hình thức âm gia cơm. Mặc dù nàng xuất thân chính là âm thề, còn có được thiên nhãn, trời sinh chính là ăn âm gia cơm người thạo nghề. Lộ Đại Xuyên cũng vẫn luôn kiêng kỵ nàng đi lên con đường này. Thậm chí ở nàng khi còn nhỏ, Lộ Đại Xuyên cõng nàng khắp nơi cầu phong nàng thiên nhãn mật pháp. Gặp được mấy cái huyền môn môn phái trung đại năng già. Bọn họ coi trọng Lộ An Ninh thiên nhãn, muốn nhận Lộ An Ninh nhập môn trọng điểm bồi dưỡng, học tập bọn họ nhất phái công pháp. Lộ Đại Xuyên đều rất cường ngạnh cự tuyệt, mà này đó đại năng giả sở ra môn phái, ở huyền môn môn phái trung địa vị, vẫn luôn là lĩnh quân môn phái. Truyền thừa trong lịch sử cũng đều có ghi lại, cùng Lộ Đại Xuyên truyền tới hắn này đại, chỉ có hắn một người làm đại biểu nhân vật vô danh sư môn so sánh với. Khác biệt vẫn là rất lớn, có thể nói, bọn họ một cái có thể xem như huyền môn chính thống trung chính thống. Một cái chỉ có thể tính huyền môn thiên chi. Sao, ra ra, ngươi như thế nào đột nhiên sửa chủ ý? Lộ An Ninh nhớ tới 12 tuổi trước, còn sẽ thường thường chạy tới nhà nàng khuyên nàng nhập phái lão đạo sĩ. Ăn mặc cổ quái lão tiên sinh cùng lão thái thái nhóm. Liền càng thêm khó hiểu Lộ Đại Xuyên đột nhiên muốn cho nàng kế thừa hắn môn phái. Lúc ấy những người đó khuyên Lộ Đại Xuyên nhả ra nhiều nhất lý do, chính là Lộ An Ninh đi theo Lộ Đại Xuyên, học không đến tốt nhất huyền môn mật pháp, cũng đối Lộ Đại Xuyên âm dương tiên sinh ở ngoài, đánh quan sư chức nghiệp, mang theo chút kiêng kỵ, cho rằng đánh quan là trở ngại tu hành đắc đạo một cái công pháp, là nhất không thích hợp có thiên nhãn Lộ An Ninh kế thừa. Trước khắc nay khắc Lộ Đại Xuyên nói thời điểm, đem Lộ An Ninh hệ ở bên hông đánh quan tiên cởi xuống tới. Sở trường tùy ý quăng vài cái, đánh quan tiên liền phát ra vài đạo phá tiếng gió, thanh âm kia vừa ra, vọng hương đình bốn phía lui tới quỷ hồn, toàn dọa run bần bật, liền chạy cũng không dám chạy. Trước kia ta tưởng đem đánh quan sư cửa này tay nghề đoạn ở trong tay ta, không tìm người thừa kế. Dù sao này tay nghề tùy thế tục biến thiên, cũng muốn không tồn tại không gian, làm này hành còn chiêu quỷ ghen ghét, hương cập đến người nhà, đoạn ở trong tay ta, tổ sư gia cũng sẽ không trách ta. Lộ Đại Xuyên nghĩ đến bị hắn đánh quan khi đánh quá quỷ, liên hợp trả thù hại chết nhi tử con dâu, trong mắt lướt qua một mặt vẻ đau xót, đánh quan quất quỷ, thủ pháp quá tàn nhẫn. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không động thủ, mà bọn họ bị buộc động thủ, chỉ cần vừa ra tay, tất nhiên làm bị đánh quỷ quái, hận bọn hắn tận xương, cho nên liền tính hắn cả đời không yêu cùng quỷ kết toán. Nhưng làm đánh quan sư, lấy chết thay người đánh quan tài, xua đuổi hoặc thanh trừ bên trong tưởng chiếm người hương khói cung phụng quỷ quái vì chức trách khi chú định hắn muốn gánh hạ hắn cái này chức nghiệp, sở yêu cầu gánh hạ cừu hận cùng nhân quả. Hiện tại ta đem đánh quan tiên truyền cho ngươi làm đánh quan sư. Ngươi tuy rằng khả năng sẽ cùng một ít quỷ quái kết toán, nhưng ngươi cũng có thể nương đánh quan sư danh hào, kinh sợ trụ những cái đó tưởng khi dễ ngươi quỷ quái. Lộ Đại Xuyên đem đánh quan tiên truyền cho Lộ An Ninh, chính yếu mục đích là làm dễ dàng trêu chọc quỷ quái Lộ An Ninh tự bảo vệ mình. Thường, trước kia ta không hy vọng ngươi học huyền môn công pháp, là không nghĩ ngươi ở hòa bình trong năm, đi người phi thường chi lộ, chính là hiện tại, không ai sẽ giúp ngươi chống đỡ những cái đó yêu ma quỷ quái. người cũng chỉ có thể chính mình bảo hộ chính mình. Lộ Đại Xuyên nhìn Lộ An Ninh cặp kia, cho nàng mang đến không an bình nhân sinh đôi mắt, giơ tay khẽ vuốt hạ. Nếu là có thể, hắn hy vọng Lộ An Ninh này đôi mắt, chỉ là một đôi bình thường đôi mắt, như vậy nàng liền không cần như hắn giống nhau, trải qua người thường sẽ không trải qua đến trắc trở. Đôi mắt có thể nhìn đến thường nhân không thể nhìn đến thế giới. Người nhìn đến nhiều ít, sống liền phải so thường nhân vất vả nhiều ít, mà dựa này năng lực ăn cơm, không đến vạn bất đắc dĩ, không có lựa chọn, ai lại sẽ đi lên này chú định không an bình lộ đâu. Lộ Đại Xuyên chính mình đi lên con đường này, cũng là vì hắn nếu là không đi, liền sống không nổi. Hắn nhị tuổi thời điểm, cha mẹ liên tiếp chết bệnh. Ở cái kia cằn cỗi niên đại, không có thân bằng tộc nhân có năng lực nhận nuôi hắn. Khi đó chờ đợi hắn chỉ có thể là đói chết, là hắn mẫu thân thương tiếc hắn, cho hắn lựa chọn con đường này. Hắn mẫu thân, ở này nhập liệm trước, tộc nhân vì nàng mời đến đánh quan sư đánh quan thời điểm. Làm cái gì cũng còn không hiểu hắn, làm trò vị kia đánh quan sư mặt, té ngã đánh nghiêng nàng quan tài sau trường minh đăng. Làm hắn hai mắt dính lên trường minh đăng dầu tháp, từ đây khai âm dương nhãn. Lộ Đại Xuyên mẫu thân hành vi, chính là muốn cho còn không có thu quá đồ đệ lão đánh quan sư nhận lấy khai âm dương nhãn, có thể ăn âm phủ cơm Lộ Đại Xuyên làm đồ đệ. Lão đánh quan sư, cũng chính là Lộ Đại Xuyên sư phó, bởi vì làm đánh quan sư, vẫn luôn không có cưới vợ, lẻ loi một người. Phía trước không gặp Lộ Đại Xuyên thời điểm, cũng chuẩn bị đem đánh quan tay nghề lạn ở hắn này một thế hệ. Mặt sau là thấy Lộ Đại Xuyên mẫu thân một mảnh ái tử chi tâm. Cấp Lộ Đại Xuyên khai âm dương nhãn hành vi, mới nổi lên đem đánh quan sư tiếp tục truyền xuống đi ý niệm ni. Tuy rằng cái này chức nghiệp yêu cầu bối nhân quả, nhưng ở cái kia cằn cỗi niên đại, có thể cứu một cái hài tử. Có thể cho kia hài tử tương lai an cư lạc nghiệp bản lĩnh. Lão đánh quan sư cũng động lòng trắc ẩn. Lão đánh quan sư ở Lộ Đại Xuyên mẫu thân lễ tang sau, mang đi Lộ Đại Xuyên, dốc lòng nuôi nấng hắn lớn lên đồng thời, truyền thụ Lộ hắn đánh quan công pháp, cũng sửa sang lại thu nạp các môn phái công pháp, nhất nhất nhường đường Đại Xuyên học tập, làm này ở làm đánh quan sư đồng thời. Cũng có thể ăn mặt khác âm gia cơ mà ni, mà Lộ An Ninh ra ra Lộ Đại Xuyên cũng là cái tranh đua. Trừ bỏ trò giỏi hơn thầy kế thừa hạ đánh quan tiên, trở thành xa gần nổi tiếng đánh quan sư ngoại, hắn tự học lão đánh quan sư vơ vét huyền môn mật pháp. 16 tuổi ra hác, làm có thể cho người suy tính phúc họa, cho người ta xem phong thủy, xử lý mai táng trấn phả âm dương tiên sinh. Từng bước một tại đây một giới làm ra thanh danh, bị người tôn xưng vì Lộ Đại Sư, Lộ Đại Xuyên Lộ Đại Sư thanh danh, ở phía Nam một thế hệ rất có danh, cũng ở mẫu cơ cấu treo danh, hết thảy thoạt nhìn thực phong cảnh thực vinh quang, nhưng chỉ có Lộ Đại Xuyên chính mình biết, hắn gánh khởi này một Đại Sư tôn xưng, ở nhân tình ấm lạnh chung ăn qua nhiều ít khổ, chịu quá nhiều ít tội. Đã trải qua nhiều ít sinh tử một đường, hơn nữa bước vào bọn họ này một hàng, rất nhiều người đều nhất định phải cơ khổ cả đời, cho nên hắn cũng không hy vọng có được thiên nhãn Lộ An Ninh. Cũng bước vào cái này ngành sản xuất giữa, gian khổ đi con đường này, hắn chỉ hy vọng nhà hắn tiểu cô nương, như phổ phổ thông thông tiểu cô nương, cả đời không chịu quỷ quái quấy nhiễu, ở cha mẹ người nhà che chở hạ. An Ninh trôi chảy quá phổ thông bình phàm cả đời, nhưng mà này đó, ở hắn chưa cho Lộ An Ninh an bài hảo đường lui liền chết đi sau. Đều thành hư vô, thường thường, ngươi trở về nhớ rõ đem ta thư phòng trong ngăn tủ. Màu đen thư xác notebook đều nhảy ra tới, bên trong là ta suốt đời tổng kết huyền môn công pháp. Ngươi chọn lựa ngươi có thể học đều học. Có không hiểu có thể thỉnh giáo ngươi vương gia gia bọn họ. Về sau ngươi muốn dựa chúng nó bảo vệ tốt chính mình. Gia gia không thể lại che chở ngươi, Lộ Đại Xuyên có chút thương cảm sờ sờ Lộ An Ninh đầu. Xem Lộ An Ninh cũng rất khổ sở nhìn hắn, trong lòng càng thêm khó chịu, lại cường treo lên cười, tựa Lộ An Ninh khi còn nhỏ như vậy, cầm đánh quan tiên chơi nổi lên hoa thức hống nàng vui vẻ. Bang, Lộ Đại Xuyên cầm đánh quan tiên, roi tựa một cái trường xà, linh hoạt nghe lời tùy hắn chỉ huy, roi mang theo kình phong, không có đánh tới cái gì vật thể, lại phát ra thanh thúy vang dội, bang thanh. Lộ An Ninh thấy Lộ Đại Xuyên có chút huyễn khốc ném tiên thủ pháp, như khi còn nhỏ như vậy, lập tức quên hết thảy không tốt sự tình, bị hấp dẫn chuyển bất động đôi mắt, thường thường, nhớ kỹ sao, Lộ Đại Xuyên chơi xong sở hữu hoa thức, cười hỏi Đường An Ninh ghi nhớ này đó hoa thức không? Lộ An Ninh bởi vì khi còn nhỏ liền xem qua rất nhiều biến, thậm chí còn trộm họa qua Đường Đại Xuyên chơi này đó roi oai hùng bộ dáng. Đối này đó chiêu số rất quen thuộc, cho nên gật đầu cùng Lộ Đại Xuyên nói nàng nhớ kỹ. Nhớ kỹ, lần đó đi liền chiếu ra ra chơi chiêu thức luyện, đây là đánh quan lợi hại nhất 16 thức, ngươi luyện biết, liền không có quỷ quái có thể khi dễ ngươi, Lộ Đại Xuyên nói. Đem đánh quan tiên một lần nữa hệ đường về An Ninh bên hông. Sau đó nắm Lộ An Ninh, mang theo nàng đi ra Vọng Hương Đình, trở về đi, về sau đều đừng tới nơi này, muốn gặp Gia Gia, cấp Gia Gia thiêu tin, Gia Gia đều có thể nhìn đến, chờ Gia Gia có giả liền sẽ trở về xem ngươi, Lộ Đại Xuyên đem Lộ An Ninh đưa đến Hoàng Tuyền Giao. Lộ sau, không có lại đưa nàng, Gia Gia, Lộ An Ninh không tha hô Lộ Đại Xuyên một tiếng. Lộ Đại Xuyên đối nàng cười cười nói, thường thường, về sau Lộ, đều phải chính ngươi đi rồi, Gia Gia chỉ có thể đưa ngươi đến này, tác giả có lời muốn nói. Lộ Gia Gia chỉ đưa Lộ An Ninh đến Hoàng Tuyền Giao Lộ, không tiễn nàng về nhà, có chút ý nghĩa ở bên trong, An Ninh về sau Lộ chỉ có thể chính mình đi, nàng yêu cầu chính mình cường đại lên, này trông xem như một cái biến chuyển chương. Phía dưới muốn triển khai An Ninh không an bình chi lộ lạc tương đương. Hết chương.